Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Nghiêm khắc mẫu thân chi hiền lành mẹ vợ. Ngoạn tào, người cái này nữ nhân cũng quá bạo lực a. Nam nhân bà, nữ hán tử, ta nhìn ngươi về sau làm sao gả đi. Tự nhiên đều ác ý nguyền rủa nói. Vừa mới bắt đầu nhận biết Lâm Ôn Nhu thời điểm, đối phương tuy nhiên tính cách cường thế, có anh tuấn uy vũ chi khí, thế nhưng là theo nhận biết thời gian càng lâu, tự nhiên mới hiểu được nữ nhân này là chính cống nữ hán tử. Quả thực quá bạo lực, muốn là đổi tính cách mềm yếu nam nhân cưới cái này nữ nhân. Quả thực cũng là ác mộng bên trong ác mộng, có lẽ chỉ có tính cách biểu hiện so Lâm Ôn Nhu còn muốn cường thế, mới chấn được đối phương. Ta bạo lực liên quan gì đến ngươi? Ta hôm nay nhất định phải bóp chết ngươi tên vương bát đản này không thể. Lâm Ôn Nhu cả giận nói. Ta dựa vào, ta muốn là vương bát. Ngươi chính là nữ vương tám. Tự nhiên phản kích nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Ôn Nhu trong mắt hàn quang lóe lên. Hàm răng cắn đến, khanh khách, rung động. Lâm Ôn Nhu nhe răng, lộ ra hai hàng tỉ mỉ dày đặc hàm răng, lóe ra sắc bén hàn quang. Ta nói ngươi là nữ vương tám, nữ vương bát trung chiến đấu vương bát, tự nhiên tốt hạ lấy chỉnh nói ra. Có điều rất nhanh chau mày, phát ra rên lên một tiếng, bởi vì cưỡi ở trên người hắn nữ nhân, trực tiếp nhe răng trợn mắt, cắn một cái tại trên bả vai hắn. Tự nhiên dường như cảm nhận được hai hàng bén nhọn hàm răng thật sâu đâm vào chính mình trong thịt. Ngoạn tào, cô nãi nãi, ta sai, bỏ qua cho ta đi. Tự nhiên đau la to, tự nhiên không dám dùng linh lực, vạn một dùng sức quá độ, trực tiếp đem đối phương một miệng răng cho vỡ nát. Lâm Ôn Nhu chẳng phải là trong nháy mắt theo 20 năm hoa biến thành không có hàm răng lão thái bà. Đến thời điểm cô nãi nãi này trả thù chỉ sợ càng thêm hung mãnh. Lâm Ôn Nhu trong con ngươi hiện ra hung ác thần sắc. Bất quá hung thần bên trong mang theo một chút đắc ý. Nghĩ thầm, thì ngươi còn cùng lão nương đấu. Còn non một chút. A, chúng ta trước khi ra cửa không phải đóng cửa à? Làm sao hiện tại cửa mở ra, không biết. Chẳng lẽ tiến ăn trộm, chỗ nào ăn trộm to gan như vậy? Dám tới nơi này ăn cắp, liền tại bên trong chính tại diễn ra, nữ bạo long, khi dễ, con cừu nhỏ. Thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Cứu mạng A, cứu mạng A, bên trong truyền đến kinh khủng tiếng cầu cứu. Đây là tự nhiên thanh âm, cửa một cái cách ăn mặc hơi có vẻ mộc mạc trung niên phụ nữ nghe đến. Thanh âm quen thuộc, là chính mình nhi tử. Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem, bên cạnh mặt khác một cái cách ăn mặc hơi có vẻ cao quý phụ. Nữ vội vàng nói, sau đó, hai người tranh thủ thời gian đi vào phòng. Nhìn đến trên ghế salon tràng cảnh, nhất thời ngây ra như phỗng. Vào nhà hai người, chính là Lâm Ôn Nhu mẫu thân Trần Nguyệt, cùng tự nhiên mẫu thân Vương Cầm. Hai người ngây ngốc nhìn lấy trên ghế salon đại chiến. Riêng là Trần Nguyệt, cả người cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn. Chính mình nữ nhi tính cách cường thế nàng là biết, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại biêu hãn thành dạng này, thế mà dạng chân tại một người nam nhân trên thân, dùng hàm răng cắn nam nhân bả vai. Trần Nguyệt trong nháy mắt có loại ảo giác. Cái này là chính mình nữ nhi à? Khụ khụ, không có ý tứ, nhà ta nữ nhi cũng quá giá một số. Trần Nguyệt không có ý tứ đối bên cạnh Vương Cầm nói ra. Nữ nhi bộ dáng này rơi vào bên cạnh nàng đã nhận định là bà thông gia, trong mắt khẳng định ấn tượng rớt xuống ngàn trượng, cho nên Trần Nguyệt có chút ngượng ngùng nói ra. Lâm Ôn Nhu, ngươi đang làm cái gì? Sau đó Trần Nguyệt quay đầu quát lớn một tiếng. Vốn là tại nổi giận bên trong Lâm Ôn Nhu, đột nhiên nghe đến mẫu thân thanh âm, động tác dừng lại, buông ra hàm răng, liền nhìn đến mẫu thân một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Lâm Ôn Nhu nhất thời có chút sợ, vội vàng từ trên người Tử Nhiên xuống tới. Mẹ, Tử Nhiên khi dễ ta, Lâm Ôn Nhu nhất thời chỉ Tử Nhiên nói ra. Điển hình ác nhân cáo trạng trước, mẹ người ta còn không có mắt mờ, Trần Nguyệt nghe đến nữ nhi lời nói. Càng là thất vọng không thôi, là một cái đường đường chính chính cảnh sát, làm chuyện bậy bị nàng tại chỗ phát hiện không nói. Hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái, dội nước bẩn cho người bị hại. Trần Nguyệt lắc đầu, xem ra chính mình đối nữ nhi quản giáo vẫn là quá lòng. Bằng không thì cũng không biết tạo thành dạng này một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng. Ngươi, ngươi quả thực muốn chọc giận chết ta, Trần Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Kích động nói ra, ta tại sao có thể có ngươi dạng này một đứa con gái? Ngươi xem một chút ngươi toàn thân trên dưới, điểm này có phụ nữ trong nhà hình tượng. Mẹ, Lâm Ôn Nhu nhìn thấy mẫu thân giống như thật sinh khí. Kéo dài thanh âm nũng nịu, đừng gọi ta sắp bị ngươi tức chết, Trần Nguyệt cả giận nói. Đều do cái này đáng chết hỗn đàn, Lâm Ôn Nhu trong lòng hung dữ nói ra. Mẫu thân hiện tại đối nàng có nhiều sinh khí, mà nàng đối người nào đó thì có nhiều sinh khí. Muốn không phải đối phương, chính mình lão mụ cũng sẽ không tức giận thành cái dạng này. Nếu như Tử Nhiên biết Lâm Ôn Nhu nội tâm suy nghĩ, khẳng định phiền muộn thổ huyết, chính mình quả thực chính là muốn nhiều oan có nhiều oan. Mẹ, người trước bớt giận, thực sự tình không phải người muốn như thế. Thực, Lâm Ôn Nhu câm như hến, lúc trước hung cùng cọp cái một dạng, giờ phút này tại lão mụ trước mặt, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, im miệng, Trần Nguyệt giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc. Đành gãy Lâm Ôn Nhu lời nói, Lâm Ôn Nhu toàn thân run lên, nàng lần thứ nhất phát hiện mình lão mụ tức giận như thế. Trong mắt đối nàng tràn ngập thất vọng, cũng không dám nữa nói nửa câu, ủy ủy khuất khuất đứng ở một bên. Ngươi có phải hay không muốn nói, là tiểu từ khi dễ ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tới, ánh mắt thấy không rõ đồ vật, đều quản ta trước kia quá đối với ngươi yêu chiều, mới khiến cho ngươi bây giờ như thế dã, Trần Nguyệt đau lòng nhức óc nói ra. Muốn nữ nhân dạng không có nữ nhân dạng, tốt thói quen một chút không có học đến, thói quen xấu đến là học hội. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta, liền không có người quản ngươi. Một trận lời nói xuống tới, nói Lâm Ôn Nhu nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Ngươi cho ta tiến gian phòng diện bích đi, không có ta cho phép, không cho phép đi ra, Trần Nguyệt ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Lâm Ôn Nhu từ nhỏ đến lớn, còn không có bị nói như thế dạy qua, lấy tay che miệng, chạy trở về phòng. Sau đó ô khóc thút thít, giờ phút này ngồi ở trên ghế salon Tự Nhiên có chút mờ mịt. Hắn vừa vặn giống nhìn đến cọp cái khóc, nhìn đến mẫu bạo long cũng có khắc tinh a, mà nàng khắc tinh chính là nàng lão mụ. Tiểu từ, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một cái lo lắng thanh âm tại Tự Nhiên lỗ tai bên cạnh vang lên. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến Trần Nguyệt mang theo hiền lành nụ cười, một mặt lo lắng hỏi. Tự Nhiên cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, đối phương vừa mới răn dạy Lâm Ôn Nhu thời điểm, trên mặt hiển thị rõ nghiêm khắc chi sắc, như là trời đông giá rét, nhưng là bây giờ nhìn mình thần sắc, lại cho người ta một loại như tắm rửa vui sướng cảm giác. Nữ nhân mặt, quả nhiên như tháng 6 trời. Thay đổi bất thường, bá mẫu, ta không sao, Tự Nhiên thụ sủng nhược kinh, cẩn trọng đáp, còn nói không có việc gì, người bả vai đều có một hàng dấu răng, Trần Nguyệt nhìn đến Tự Nhiên trên bờ vai lộ ra một hàng dấu răng, trong mắt lộ ra một vệt thương yêu, theo rồi nói ra, đều do Lâm Ôn Nhu cái này chết hài tử cực kỳ ngang tàng, ra tay mỗi cái nặng nhẹ, đi. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Cái này, cái này không dùng đi. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Loại này liền bị thương ngoài da cũng không tính. Đi cái gì bệnh viện? Cho nên tự nhiên hơi hơi từ chối nhã nhặn. Chính mình cũng không có như vậy già mồm. Đồng thời có chút như lọt vào trong sương mù. Lâm Ôn Nhu lão ngụ đối với mình cũng quá tốt a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.